Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, vào tháp. Diệp Sát nâng dưới cằm trầm ngâm, thân phận này thể nói xong làm cũng tốt làm, khó mà nói làm cũng có hơi phiền toái, có thể sẽ có chút di chứng. Suy nghĩ một hồi, Diệp Sát vẫn là quyết định thử một lần. Lẫn vào đám người bên trong, Diệp Sát len lén vươn tay hư nhấn rồi một chút, bắt rồng thả hạc, thứ hai thả hạc, Diệp Sát chỉ dùng rất nhỏ lực lượng, đẩy tại một người lưng trên, kia người một cái lảo đảo, sau đó đụng phải người phía trước, kia người bản năng hướng về sau nhìn lại, tìm kiếm đẩy mình người, lại vào lúc này, phía trước bị đụng vào kia người bất mãn nói, "Uy, cẩn thận chút." Kia bị Diệp Sát dùng bắt rồng thả hạc đẩy lên người, tranh thủ đứng dậy nói, thật có lỗi, thật có lỗi, không phải cố ý. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát từ đối phương bên thân đi qua, ngón tay nhất câu kẹp lấy, đem một chương thân phận thức biệt tạp câu ra đến, tiếp lấy bàn tay cài lại, đem thân phận thức biệt tạp nhét vào trong tay áo, hướng về phía trước đi đến. Này chọn người đương nhiên cũng không phải tùy ý chọn, chủ yếu là chọn những cái kia thân phận thức biệt tạp không có treo ở bộ ngực, mà là đặt ở trong túi quần. Đồng thời túi quần so sánh cạn, có thể trực tiếp nhìn thấy thân phận thức biệt tạp, dùng ngón tay liền có thể kẹp ra đến. Diệp Sát tốc độ rất nhanh, có thể cam đoan kẹp ra thân phận thức biệt tạp không bị phát hiện. Nhưng Diệp Sát cũng không hiểu tiểu thâu sờ bao kỹ thuật, không có tự tin có thể luồn vào đối phương trong túi, không bị phát hiện dưới tình huống cầm ra thân phận thức biệt tạp. Cũng may hết thảy coi như thuận lợi. Đương nhiên, muốn đi vào thế giới tháp sau mới tính thật thuận lợi, thuận lấy dòng người tiến vào thế giới tháp một tầng sảnh lớn. Diệp Sát đang trang bị trên quét thẻ, sau đó chướng ngại vật trên đường thuận lợi mở ra, Diệp Sát tiến vào thế giới trong tháp. Bất quá, trái phải vừa nhìn, Diệp Sát lần nữa nhíu mày. Một tầng tự nhiên không có giá trị gì, chính là tuần tra sảnh lớn mà thôi. Nhưng tiến vào sảnh lớn sau, dòng người sẽ tách ra, hướng lấy phương hướng khác nhau mà đi. Có là thừa ngồi lên xuống bậc thang, có là hướng ga ra tầng ngầm phương hướng mà, còn có muốn đi vào an toàn hành lang. Vì cái gì thông lộ không giống chứ? Mà lại, mười mấy đài lên xuống bậc thang, có không cần lấy tiến hành hai lần thân phận nghiệm chứng, có thì cần muốn tiến hành hai lần thân phận nghiệm chứng, thậm chí là có chút nghiêm khắc nhân công kiểm tra thẻ thân phận, cũng so sánh mặt người. Diệp Sát cầm ngón tay gõ gõ cái trán, chính mình có chút qua loa rồi, không nên cứ như vậy tiến vào. Khác biệt cửa ra vào khẳng định có ý nghĩa gì. Chính mình tối thiểu nhất có lẽ trước giải một chút thế giới tháp cấu tạo, trái phải dò xét một lát, Diệp Sát rất nhanh lựa chọn rồi tiến vào ga ra tầng ngầm dòng người. Bởi vì nơi này không cần lấy tiến hành hai lần thân phận nghiệm chứng, tiến vào ga ra tầng ngầm, hoặc là nghiêm khắc nói là dưới mặt đất một tầng sau. Bởi vì nơi này nhà để xe tiến hành đơn giản cải tạo, xe cũng sớm đã bị rời đi rồi. Sau đó, Diệp Sát phát hiện dòng người chia làm ba cỗ. Một luồng là trực tiếp ngay tại dưới mặt đất một tầng tập hợp, sau đó lĩnh quần áo, lĩnh bộ đàm, tiếp lấy tiến hành phân đội. Diệp Sát bừng tỉnh đại ngộ, đám người này cũng đều là đội tuần tra người. Đội tuần tra mỗi ngày đều ở nơi này tập hợp, nhận lấy đồ vật, bao quát quần áo, bộ đàm, còn có một cái súng kích điện cùng gậy cảnh sát. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngày hôm qua buổi tối không có tới đây, là bởi vì tuần tra thời điểm không cẩn thận ném tới rồi. Ngươi nhìn, đầu còn sưng, choáng rồi một hồi, lúc tỉnh đã qua thời gian. Diệp Sát tìm theo tiếng nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy Hát San chính tại đối một tên ăn mặc tây trang nam nhân nịnh nọt xin khoan dung. Đội tuần tra mỗi ngày sớm tới tìm lĩnh đồ vật, buổi tối trừ rồi ca đêm đang trực người, thì cần phải đem đồ vật trả lại. Diệp Sát từ biệt đầu, nhìn hướng mặt khác hai cỗ dòng người, đột nhiên cảm giác chính mình phát hiện rồi cái gì. Kia hai cỗ dòng người phân biệt hướng đi hai đài lên xuống bậc thang. Trong đó một đài trực tiếp liền đi đến 112 tầng, là thẳng tới, khác một đài thì thẳng tới 60 tầng. Sau đó từ 60 tầng bắt đầu, mỗi một tầng đều sẽ đỗ. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa lựa chọn khác biệt ra vào chút, đi địa phương đều là quy định tốt tầng lầu. Tiếp theo, tiến hành hai lần thân phận nghiệm chứng địa phương, khẳng định đối lập đều là so sánh địa phương trọng yếu, mà không có tầng 2 thân phận nghiệm chứng ra vào miệng liền không như vậy trọng yếu. Ví dụ như những cái kia đội tuần tra viên cũng chỉ có nhất cửa ra vào thân phận biết khác mà thôi. Mà lại, Diệp Sát xem chừng hai lần thân phận nghiệm chứng khả năng đều không phải là kết thúc. Lên tới khác biệt tầng lầu sau, khả năng còn có 3 lần nghiệm chứng, thậm chí 4 lần nghiệm chứng cùng 5 lần nghiệm chứng. Có chút hỏng bét rồi. Diệp Sát không khỏi rồi hạ miệng, bởi vì dưới mặt đất một tầng hai đài lên xuống bậc thang đều cần 2 lần thân phận nghiệm chứng. Diệp Sát rất nhanh rời khỏi dòng người, hướng mặt bên đi đến. Này đột nhiên cử động rất đáng chú ý, bởi vì chỉ có Diệp Sát thoát ly đội ngũ, lập tức có đội tuần tra viên hướng lấy Diệp Sát hô nói. Uy, Diệp Sát chỉ bụng của mình, nháy nháy mắt, ra hiệu chính mình đau bụng. Tên kia đội tuần tra viên không nhịn được khoát khoát tay. Diệp Sát lập tức nhanh chân hướng về lúc trước xuống tới kia tòa lên xuống bậc thang chạy tới. Bởi vì thứ dưới một tầng không có toilet, bất quá, tại chạy nhanh quá trình bên trong, Diệp Sát thủy chung lưu ý lấy bốn phía, phát hiện không ai chú ý mình sau, lập tức chợt lách người, trốn đến một cây bốn phương cây cột mặt sau. Hô hào, Diệp Sát dựa lưng vào cây cột hít sâu một hơi, cẩn thận thò đầu nhìn xem cây cột bên ngoài, như thế trốn tránh tự nhiên cũng không phải chuyện. Duy nhất để Diệp Sát may mắn là chính mình vị trí này vừa lúc là giám sát chết rừng. Nhưng trừ phi thật rời đi, trở lại sảnh lớn đi, không phải sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Đã nhưng như thế, tự nhiên là chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường rồi. Diệp Sát phun ra ngụm chọc khí sau, thân thể đột nhiên chậm rãi kéo cao. Thân trên không ngừng nứt ra một đạo thật nhỏ miệng máu. Sau đó từng mảnh vảy rồng liền từ Diệp Sát thân trên dài rồi đi ra. Tiếp lấy cái trán vị trí, long sừng đột nhiên đâm xuyên ra đến. Long hóa, Diệp Sát tiến vào long hóa trạng thái lý do. Tự nhiên chỉ có một cái, long cảnh, long hóa trạng thái dưới. Lợi dụng đặc biệt cảm giác. Cảm giác bốn phía tình huống, đồng thời dùng đặc biệt kỹ pháp để chính mình tồn tại biến mất. Dung nhập tự nhiên bên trong, triệt để ẩn nấp sau, gần như không có khả năng bị phát hiện. Này trên Diệp Sát duy nhất có thể nghĩ, có thể ứng phó tình huống trước mắt năng lực. Long hóa thậm chí cùng đồng dạng che lấp thân hình chờ phương thức khác biệt, mà là trực tiếp để chính mình tồn tại cảm biến mất. So ẩn hình đều mạnh hơn một chút, trừ phi là từ vừa mới bắt đầu liền thủy chung nhìn chằm chằm Diệp Sát. Không phải cho dù là giám sát, đều không thể bắt được Diệp Sát bóng người. Lần nữa hít sâu một hơi, Diệp Sát đi thẳng về phía trước. Ba bước về sau, Diệp Sát thân thể phảng phất hoàn toàn biến mất tại rồi cây cột bên trong bóng tối chúng rồi đồng. Dạng. Hoàn toàn lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Diệp Sát chính mình mới có thể nghe được kia bé không thể nghe tiếng bước chân. Diệp Sát nhanh chóng rời đi. Cũng không có trở lại một tầng đại sảnh dự định. Mà là hướng về mặt bên an toàn trong hành lang đi đến. Đã nhưng vất vả biết bao tiến đến rồi. cứ như vậy lợi dụng long cảnh rời đi. Diệp Sát tự nhiên cũng không cam tâm, tiến vào an toàn hành lang sau, Diệp Sát cũng không có hướng trên, mà là bắt đầu hướng xuống, bởi vì Diệp Sát tại dưới mặt đất tầng 2 phát hiện rồi một cái rất có thể giúp chính mình chui vào rồi địa phương. Phòng giặt quần áo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.